Đỉnh phong thiên hạ, chương 1019, liên thủ phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều khỏe chứ? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi, ân, chúng tôi không sao. Lưỡi của Tiểu Long đảo qua khuôn mặt Lục Lâm Thiên, có vẻ vô cùng cao hứng, là trưởng môn đã tới. Đệ tử Phi Linh Môn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, họ đều nghe nói trưởng môn bị người của Thương Sơn Môn bắt giữ. Trong lòng tức giận, lại có chút uể oải. Trưởng môn bị bắt không phải là chuyện đáng quang vinh, mà lúc này nhìn thấy trưởng môn xuất hiện, không như lời đồn đãi. Trong lòng nhất thời kích động lên, bái kiến trưởng môn. Mọi người lập tức hành lễ, Độc Long huynh, Oánh tỷ, Đông lão, Lục Lâm Thiên rơi xuống bên cạnh mọi người, không có việc gì là tốt rồi. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều lên tiếng. Thần sắc nhất thời thoải mái, cũng không nhiều lời, ngươi không rơi vào trong tay Thương Sơn Môn. Thiên Độc Yêu Long trừng mắt nghi hoặc hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quầng sáng khổng lồ trước mặt. Nói, Thương Sơn Môn còn không lưu được ta, ca ca. Lục Tâm Đồng lao tới, trong mắt tràn đầy vui sướng ý gờ, nha đầu ngốc, ca ca không có việc gì. Lục Lâm Thiên vỗ đầu nàng. Nhìn nữ tử áo đỏ bên cạnh hỏi, sao muội cũng tới đây, muội đi cùng Hàn trưởng lão. Huynh không có việc gì lại không sớm xuất hiện, làm cho muội lo lắng gần chết. Lữ Tiểu Linh quan sát Lục Lâm Thiên cẩn thận, lúc này mới thấy yên lòng. Gặp qua Hàn trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt lão già tóc bạc của Linh Thiên Môn. Lần này Linh Thiên Môn phái tới hơn 2000 người. Ngoại trừ Hàn trưởng lão cũng có không ít trưởng lão khác của Linh Thiên Môn. Có khoảng 10 người tu vi vũ xuất, thực lực dị thường cường hãn, mà 2000 người đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn. Chân khí của Hàn trưởng lão còn mạnh hơn Bạch Oánh không ít. So sánh với Lâm Trung Kiến còn mạnh hơn. Lục Lâm Thiên phỏng chừng thực lực Hàn trưởng lão đã tới trình tự Vũ Vương tam trọng, Lục trưởng môn không có việc gì là tốt rồi. Hàn trưởng lão nói, chuyện gì đã xảy ra? Tâm Đồng tiểu thư đã nói với trưởng môn bổn môn. Thương Sơn Môn dám chặn đường ra tay với Lục trưởng môn. Nhất định không thể bỏ qua như vậy. Nếu hiện tại Lục trưởng môn đã tới, không biết trưởng môn có tính toán gì không? Thần sắc Lục Lâm Thiên không biến hóa. Ra vẻ vì mình mà nhạc phụ cũng muốn động Thương Sơn Môn. Lục Lâm Thiên thoáng do dự. Với thực lực của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn lúc này, muốn tiêu diệt Thương Sơn Môn hẳn không thành vấn đề. Thương Sơn Môn dám đối phó với mình, bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua, bằng không sẽ bị người chế giễu. Bây giờ có cả Linh Thiên Môn ở đây, muốn đối phó Thương Sơn Môn sẽ dễ dàng hơn không ít. Điều mà Lục Lâm Thiên lo lắng chính là trong Thương Sơn Môn còn có cường giả Linh Vũ Giới. Hắn phỏng chừng có Linh Thiên Môn ở đây, Linh Vũ Giới cũng sẽ không bận tâm Thương Sơn Môn. Linh Vũ Giới vẫn luôn che giấu, không tới mức vì Thương Sơn Môn làm chính mình bại lộ quá nhiều, diệt Thương Sơn Môn. Sau một lát, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên lãnh ý. Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt người của Linh Thiên Môn biến hóa, mà người của Phi Linh Môn lập tức tràn đầy sát ý, Lục trưởng môn. Ngũ hợp cương trận của Thương Sơn Môn có chút bất phàm. Muốn phá trận chỉ sợ có chút phiền phức. Hàn trưởng lão nói, ngũ hợp cương trận. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào quầng sáng trước mắt. Quầng sáng tràn ngập uy áp cùng năng lượng cực kỳ cường hãn. Không phải tiểu trận bình thường. Trưởng môn, ngũ hợp cương trận là một đại trận không kém. Phỏng chừng phó trưởng môn Thương Sơn Môn Lâm Trung Đao tự thân khởi động. Muốn phá trận thật không dễ dàng. Bạch Oánh nói, ta cùng Độc Long. Lại thêm Hàn trưởng lão cũng đủ mạnh mẽ phá trận. Bạch Linh nói, ánh mắt lướt qua trên người Lục Lâm Thiên. Mơ hồ hiện ra ánh mắt khác thường. Nhưng lập tức khôi phục lại vẻ băng xương uy nghiêm, Hàn trưởng lão. Vậy thì làm phiền ngươi. Lục Lâm Thiên nói, Hàn trưởng lão nhìn qua Bạch Linh. Ánh mắt lập tức rơi lên quầng sáng khổng lồ. Nói, Lục trưởng môn, muốn phá ngũ hợp cương trận chỉ sợ cần có một vũ vương ngũ trọng tới lục trọng mới có thể cưỡng chế phá vỡ. Hàn trưởng lão cứ toàn lực ra tay là tốt rồi.